Chương 2047, Hoàng Huyên. Sau đó mấy ngày thời gian, một bên tranh tài một bên nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, 5 vị trí đầu vòng tranh tài liền đã triệt để kết thúc. Lúc này, tấn cấp trận chung kết danh ngạch đã trên cơ bản xác định được. Còn như một vòng cuối cùng chiến đấu, tất nhiên sẽ không thái quá kịch liệt. Bởi vì kẻ yếu đã không có tấn cấp hy vọng NG, đương nhiên sẽ không đi liều mạng. Mà cường giả đã sớm sớm tấn cấp, QNG sẽ không đi liều mạng. Cứ như vậy, một vòng cuối cùng tranh tài, gần như không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính. Gắn liền với thời gian hơn 10 ngày thời gian, 6 luân tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Trên đài hội nghị, đông khu thủ hộ giả đứng dậy. Mang trên mặt một vòng nụ cười, nhìn xem 40 tuyển thủ dự thi, nói, đến hôm nay tiểu tổ thi đấu 6 vòng đấu toàn bộ kết thúc, mỗi lần tổ chức 2 tên có thể tấn cấp trận chung kết. Ta bắt đầu tuyên bố tấn cấp trận chung kết danh lạch. Rất nhanh, đông khu thủ hộ giả liền đem tấn cấp trận chung kết danh tự toàn bộ tuyên đọc hoàn tất. Hiện trường không có bất kỳ cái gì dị nghị, tiếp xuống tranh tài mới là trọng đầu hí, cũng là trọng yếu nhất kịch liệt nhất tranh tài. Trận chung kết vòng thứ nhất là đấu vòng loại, 20 cái tuyển thủ phân biệt rút thăm lựa chọn đối thủ, một khi thất bại liền sẽ bị đào thải, mà như thắng lợi, thì tấn cấp vòng tiếp theo, trực chí quyết ra hạng nhất. Rút thăm hoàn tất về sau, Phương Thần cảm giác có chút kinh ngạc. Tiểu tổ thi đấu thời điểm chính mình là tổ thứ nhất hào, mà đấu vòng loại chính mình vẫn như cũ là thứ nhất hào, chẳng lẽ cái này đệ nhất cùng mình có duyên như vậy sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần cười nhạt một tiếng. Nhất hào cùng số 20 đối chiến. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần đối thủ là Tây Khu Chạy Thiên, hắn cùng Phi Giao xuất từ cùng một bộ lạc, hai người quan hệ vô cùng tốt. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình nhận thua đi. Chạy Thiên lòng tin 10 phần, trên người có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức. Trên quảng trường, đám người QNZ đang nghị luận, Phương Thần không phải Chạy Thiên đối thủ. Hư không tầng mây bên trong, mấy cái người mặc hắc bào lao đầu, nhìn xuống phía dưới. Các ngươi nói cái này đấu vòng loại trận đầu, ai sẽ thắng lợi? Tóc tím lao đầu hỏi. Ta xem trọng Phương Thần, kẻ này nhục thân lực lượng cực mạnh, mà đối thủ Chạy Trời mặc dù thủ đoạn công kích mạnh, nhưng phòng ngự rất yếu. Nếu là Phương Thần có thể dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, chen ép Chạy Thiên, giành được tranh tài thắng lợi, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy a, ta QNZ nhìn kỹ Phương Thần. Vạn ma đảo mấy cái trường lão, nhất trí coi trọng Phương Thần. Chiến đấu kết quả, đúng như là bọn hắn sở liệu, Phương Thần thu được thắng lợi cuối cùng. Đài diễn võ bên trên, Chạy Thiên rất phách lối, hắn tại dùng khí thế áp bách Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Loại khí thế này chèn ép cho vặt, có làm được cái gì? Tựa hồ nhìn thấy Phương Thần bất mãn, Chạy Trời cũng có chút nổi giận. Hắn quát khẽ nói, tiểu tử, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền đừng trách ta Chạy Thiên không khách khí. Dứt lời, Chạy Thiên thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đầu giao long, phóng tới Phương Thần. Cùng phi giao so kém xa. Phương Thần không có dấu hiệu nào hoành ra một quyền, trung điệp đập vào Chạy Thiên trên đầu. Lập tức trên bầu trời giao long, phát ra tiếng kêu thê thảm, đầu lập tức vỡ ra, huyết vụ dâng trào. Chạy Thiên. Phía dưới, phi giao đằng thoáng cái đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Đông đầu vỡ vụn giao long, trung điệp đập xuống đất, hóa thành hình người, đầu máu thịt bé bét, chỉ còn lại xương cốt. Tây khu thủ hộ giả thấy thế, thả người nhảy lên, đi vào Chạy Thiên bên cạnh, đem tự thân trật tự thần văn rót vào Chạy Thiên thể bên trong, trợ giúp Chạy Thiên khôi phục. Đến vũ trụ thần loại cảnh giới này, trừ phi nguyên thần triệt để phá hủy, nếu không liền xem như nhục thân hủy diệt, cũng có thể lại lần nữa tái tạo. Rất nhanh Chạy Thiên thương thế tựu bị khống chế lại, bất quá Phương Thần ngoan độc thủ đoạn, lại đưa tới phi giao bất mãn. Biết rõ đối thủ thực lực yếu, còn hạ như thế ngoan thủ, có ý tứ sao? Phi giao cách đài diễn võ, nhìn chăm chú Phương Thần, băng lãnh hỏi. Phương Thần nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta trái với quy củ sao? Đối mặt Phương Thần hỏi lại, phi giao trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý nói, hy vọng nở dê đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không ngươi đối Lưu Thiên làm sự tình, ta hội trả lại gấp đôi. Phương Thần lắc đầu, trực tiếp đi xuống đài diễn võ. Phi giao bên cạnh, một mặt âm hiểm cười xà ma, liếm liếm đôi môi khô khốc, có cá tính, ta thích. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, tiếp tục tiến hành. Có chút chiến đấu thiên về một bên, mà có chút chiến đấu vẫn là rất cháy bỏng. Bất quá, lúc trước mấy cái lôi cuốn nhân tuyển, gần như đều dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem đối thủ đánh bại. Cuối cùng, tấn cấp đến đấu vòng loại vòng thứ 20 cái tuyển thủ bên trong, Đông Khu chiếm cứ 3 người. Phương Thần, Hầu Hổ còn có Ma Tạp. Đây đã là kỳ trước đến nay, Đông Khu thành tích tốt nhất. Trên đài hội nghị Đông Khu thủ hộ giả, sắc mặt từng hồng, phi thường kích động. Ta nói lao hổ, mới chỉ là thập cường mà thôi. Ngươi kích động cái gì a, nói không chừng một vòng này các ngươi Đông Khu 3KI đều muốn bị đào thải. Tây Khu thủ hộ giả trêu chọc nói. Càng đến hậu kỳ, chiến đấu càng kịch liệt. Cũng không còn cách nào bằng vào kỹ xảo để thủ thắng, chỉ có thể cứng đối cứng. Nam Khu thủ hộ giả QNZ khẽ gật đầu. Ban đêm, uy phong thổi qua. Phương Thần khoanh chân ngồi tại trong sân, cảm thụ được đêm tối mang tới khí tức, có chút nhắm mắt lại. Trong 9 người, Phi Giao cùng Xà Ma gần như có thể bài trừ, chỉ có kêu Hoàng Huyên cùng áo bào xám nam tử, để cho ta có chút không cầm nổi. Phương Thần âm thầm nói. Hồi tưởng lại Hoàng Huyên cùng áo bào xám nam tử riêng phần mi nhờ chiến đấu, Phương Thần cũng có chút không thể tưởng tượng. Hoàng Huyên gây ảo ảnh khí tức, Phương Thần cũng không sợ. Nhưng là càng là quan sát, hắn càng là phát hiện, nàng này tương đương không đơn giản, phản tổ huyết mạch càng là làm người nghe kinh hãi, là một tên kình địch. Còn như kia Bắc Khu áo bào xám nam tử, Phương Thần càng là cảm giác. Lần này cùng hắn tranh đoạt đệ nhất, vô cùng có khả năng liền là người này. Hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì áo bào xám nam tử đem trận pháp khắc ấn tại thể nội, đem khí tức thu liễm. Như hắn không chủ động phóng thích, chỉ sợ thần văn cảnh cường giả đều không nhất định có thể xem xét đến. Đây mới là để Phương Thần nghĩ mãi mà không ra địa phương. Trật tự thần văn. Hơi suy tư một lát, Phương Thần lắc lắc đầu. Không còn nghĩ lung tung, bắt đầu lĩnh hội trật tự thần văn. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Đã trễ thế như vậy, Phương công tử đều không nghỉ ngơi sao? Không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Nam Khu Phi Thiên Thần Hoàng Bộ Lạc Hoàng Huyên. Không biết Hoàng Huyên cô nương đêm khuya tới chơi, có chuyện gì không? Phương Thần ngừng lĩnh hội, mở miệng hỏi. Hoàng Huyên khuôn mặt trắng loan bên trên, mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Khoe miệng phụ cận có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Người mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, cho người ta một loại phi thường đại khí, mà rung động cảm giác. Nàng cùng Tinh Nguyệt là hai cái hoàn toàn khác biệt nữ tử, nhưng cũng loáng thoáng có chút tương tự. Đoán chừng, cũng là bởi vì hai người đều cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ đi. Cái này mấy ngày quan sát Phương công tử chiến đấu, phát hiện Phương công tử một mực tại ẩn giấu thực lực, tiểu nữ tử rất muốn biết rõ. Phương công tử đến cùng đến từ chỗ nào? Hoàng Huyên hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Phương Thần no ý. Hoàng Huyên bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Phương Thần bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế đá, cười nói, Phương công tử là dùng Đông Khu thân phận tới tham gia hư không cảnh so đấu. Mọi người đều biết Đông Khu các đại bộ lạc, gần như không có một cái nào tinh thông không gian loại. Nhưng mà ta quan sát được, Phương công tử đối không gian trường khống, đã siêu việt Phi Giao, phi thường kinh ngạc. Tiếp theo, ta chưa từng nghe nói qua Phương công tử một người như vậy. Mà lại theo Phương công tử chiến đấu đến xem, hẳn là một cái kiếm tu. Vạn Ma đảo bên trên chưa hề xuất hiện qua thổ dân kiếm tu. Nghe được Hoàng Huyên, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Cái này mấy lần chiến đấu, hắn đều là dùng nhục thân man lực đánh bại đối thủ. Cái này Hoàng Huyên lại có thể phát hiện chính mình đối không gian trường khống, đạt đến rất cao trình độ. Mà lại, còn phát hiện chính mình là một cái kiếm tu. Là trùng hợp, hay là thật như vậy? Phương Thần chưa từng như này khoảng cách gần quan sát qua Hoàng Huyên, hắn nhìn chòng chọc vào đối phương. Phương công tử, dạng này nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử rất không lễ phép. Hoàng Huyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Phương Thần cảm giác chính mình thất thố, hơi thu liêm thoáng cái tâm thần, toàn tức nói, không biết Hoàng Huyên cô nương là như thế nào nhìn ra những này nói như vậy. Phương công tử là thừa nhận? Hoàng Huyên đôi mắt nháy nháy cười nói. Phương Thần cười khổ một tiếng. Không nói gì. Kỳ thật, ta cũng không phải Vạn Ma đảo thổ dân. Hoàng Huyên no y cái gì? Phương Thần hơi kinh ngạc. Mấy vạn năm trước, cha mẹ của ta mang theo ta xuyên thẳng qua hỗn độn hư không, muốn tiến về hư tinh thiên, nhưng là giữa đường gặp nguy cơ rất lớn, phụ mẫu trọng thương chẳng biết đi đâu. Mà ta thì là rơi xuống tại Vạn Ma đảo Nam Khu.